Đô thị tu chân y thánh, 70 năm, chương 705, thành tiên cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là bị đao phong bổ ra xương mù vậy, đường thoạt nhìn như là cực kỳ dài dằng dặc, nhưng khi Trần Phi hai người vẻn vẹn đi ra chừng 10 bước chân cự ly sau, phảng phất như là đến rồi cuối đường, bởi vì hết thảy đều đã hy vọng lên. Chỉ thấy tại nơi trận pháp nội bộ lại là một loại xuân ý giạt rào lục sắc sơn cốc, mặc dù đang sơn cốc này trong cũng còn có tuyết cây ngân hoa trang điểm theo, nhưng trước mắt loại này tràng cảnh lại xác xác thật thật làm cho cảm giác rất kỳ diệu. Mà tòa sơn cốc này ba mặt núi vây quanh, duy nhất xuất khẩu giống như là Trần Phi hai người bọn họ lúc đi vào chờ cái hướng kia, là một tòa bị mênh mông sương trắng che lại kỳ dị sườn núi. Mà tòa sơn cốc này nội diện tích cũng thực không nhỏ. Ít nhất, so với 200-300 mẫu đất đều còn nhiều hơn, và lại có một tảng lớn chiều cao không đồng nhất, điêu lan ngọc thế, hùng vĩ bao la hùng vĩ cung điện thức kiến trúc đứng vững ở giữa. Dĩ nhiên, bên trong sơn cốc này người đồng dạng cũng là không ít, có ăn mặc hiện đại hóa áo choàng, áo khoác ngoài, quần jean người, cũng có trang phục thoạt nhìn rất kỳ quái, là cái loại này cổ đại phong cách, vừa nhìn cũng biết là quanh năm suốt tháng đợi ở rừng sâu núi thẳm, không hỏi thế sự cổ vũ giả, hoặc là luyện khí sĩ. Thấy tình cảnh này, dù là Trần Phi bực này tâm tính lúc này cũng là thật nhịn không được mắt hơi híp, thật sâu hô một cái khí, bởi vì, loại này tràng cảnh thực sự quả thật có chút làm hắn gặp được giấc mộng kia trong tu chân giới hình thức ban đầu. Điều này làm hắn chân thực có chút nhịn không được tinh thần hoảng hốt, suy nghĩ viễn vong. Trần tiên sinh ngươi đã đến rồi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo đầy nhiệt tình trung niên thanh âm nam tử từ đàng xa truyền đến. Trần Phi theo thanh âm nhìn sang, phát hiện truyền đến thanh âm lại là trung vệ cục Tào Tề Quốc. Tào đại ca, là ngươi a, thực sự là đã lâu không gặp. Trần Phi nhìn vậy bây giờ lúc này chính hướng về bọn họ đi tới trung niên nam tử, khóe miệng hiện ra lau một cái mỉm cười. Nguyên lai ngươi chính là Trần Phi, Trần tiên sinh a, thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Hạ Sơn Xuyên, rất hân hạnh được biết ngươi. Mà Tào Tề Quốc lúc này bên cạnh còn theo một cái khác hơi chút niên kỳ tuổi còn trẻ một chút người. Chỉ thấy kỳ lông mày rậm mắt to, người thật cao thật to, lúc này nhìn phía Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy nhiệt tình cùng hiếu kỳ. Hiển nhiên, tuy nói Trần Phi cũng không nhận ra người này, bất quá cái này lông mày rậm mắt to Hạ Sơn Xuyên cũng tựa hồ nhất định là nghe nói qua hắn đại danh. Xin chào, ta chính là Trần Phi, rất hân hạnh được biết ngươi. Tào đại ca, vị này chính là. Nghe vậy Trần Phi vừa cười vươn tay cùng với cầm, một bên âm thầm đem ánh mắt nghi hoặc đưa cho Tào Tề Quốc, người sau khi thấy được nhưng thật ra mỉm cười, sau đó hướng phía lông mày rậm mắt to Hạ Sơn Xuyên cười to nói. Đây chính là trong chúng ta vệ cục vương bài. Vừa đi tới nơi này thành tiên cốc ngày thứ hai, cũng đã bị năm đại tiên cửa trong Phù Vân Tông cho chọn lên. Năm đại tiên cửa, nghe vậy Trần Phi đầu tiên là ngẩn người, sau đó cuối cùng là có chút phản ứng kịp, thoáng ngoài ý muốn nhìn chính không có ý tứ sờ đầu, hàm hậu cười lông mày rậm mắt to Hạ Sơn Xuyên, khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái mỉm cười nhàn nhạt. Nói như vậy ta là hẳn là chúc mừng Hạ đại ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ngày thứ hai đã bị cái gì Phù Vân Tông chọn trên, chứng minh Hạ đại ca tu luyện của ngươi thiên phú cũng không sai đi. Bất quá cái này năm đại tiên cửa, là cái gì quảng cáo? Ngươi nhìn ta đầu này, Trần tiên sinh ngươi vừa mới xong cái này thành tiên cốc, khẳng định không biết năm đại tiên cửa là cái gì sao? Nghe vậy Tào Tề Quốc ngay tức khắc vỗ đầu, có chút ngượng ngùng, sau đó là nhận chân giải thích lên. Nguyên lai cái này thiên trì tuyết sơn một bên khác cũng chính là luyện khí sĩ các viện sinh hoạt thế giới, khu vực tên là Ưng Giản Hạp, rộng vô biên, núi non trùng điệp cùng kỳ, bị nhất phương vô cùng cường đại thế lực thống trị. Kỳ dưới trướng tất cả lớn nhỏ, có danh tiếng lợi hại tông môn, gia tộc thế lực tổng cộng hơn 30. Mà lần này, đó là trong đó ngũ gia phái người quá đến địa cầu chọn người thích hợp trở lại tu chân giới. Cái này ngũ gia thế lực theo thứ tự là Phù Vân Tông, Dãnh Nước Đen Nhạc gia, Ngọc Đẹp Giáo Tử Viêm Cung, cùng với Trình Hà Núi Từ gia. Tại đây ngũ gia thế lực trong, Tử Viêm Cung không thể nghi ngờ là thực lực cường đại nhất, Ngọc Đẹp Giáo hơi yếu một ít nhưng là theo sát phía sau. Còn lại mấy nhà thế lực đó là không có gì hay tương đối. Bởi vì đều không sai biệt lắm, không cách xa quá lợi hại. Được rồi, lần này Tôn gia xuất hiện một cái người rất lợi hại, năm ấy 27-28 tựu có người nói đã đạt đến luyện khí ngũ trọng cảnh giới, thiên phú cực kỳ khủng bố, đến cái này thành tiên cốc tới ngày đầu tiên đã bị cường đại nhất Tử Viêm Cung đoạt đi, vì vậy Trần tiên sinh ngươi tốt nhất cẩn thận một ít. Nói xong lời cuối cùng, Tào Tề Quốc lại đột nhiên sắc mặt một ngưng, nhìn phía Trần Phi đang nói hơi yếu nhắc nhở. Tuy nói hắn biết Trần Phi rất lợi hại, có thể dù sao Tôn Thiên Chính hiện nay đã bị Tử Viêm Cung như vậy quái vật lớn cho coi trọng. mà bây giờ quả thực đã cùng ở kinh thành thời gian không giống nhau. Luyện khí ngũ trọng a, được rồi, ta đã biết, đa tạ Tào đại ca ngươi nhắc nhở. Nghe vậy Trần Phi bên trong cặp mắt thoáng hiện lên một tia vẻ kinh dị, sau đó lại tựu sắc mặt bình thản nở nụ cười, giống như là căn bản là không có thế nào lưu ý, không có biện pháp, 27-28 tuổi luyện khí ngũ trọng, ở như là Tào Tề Quốc như vậy trong mắt người bình thường, quả thực được cho rất lợi hại, rất khủng bố, nếu không xếp hàng thứ nhất Tử Viêm cung cũng không có khả năng ngày đầu tiên đã đem kỳ đoạt đi. Có thể, cái này đối với hắn mà nói lại coi là cái gì? Luyện khí ngũ trọng a, chỉ sợ hắn hiện tại một tay đều có thể bóp chết đi. Cho nên nói ni, tiền bối Ưng Giản Hạp ngươi có nghe nói qua sao? Bất quá sau đó Trần Phi nhưng ở thức hải nội hỏi tới về. Ưng Giản Hạp, chuyện tình, chỗ kia ở Kiềm Nam quốc gia cổ nội coi là có danh tiếng sao? Chưa từng nghe qua, hơn phân nửa là nước ngoài một cái tầm thường tạp sừng ổ đi. Giống như loại địa phương này quốc gia cổ nội chân thực rất nhiều nhiều lắm. Tùy tiện một chảo đều là một sấp giày. Tại ngoại vực cũng liền có tư cách xây thành địa phương nổi danh một ít. Giống hệt toàn bộ nước ngoài cũng chỉ có hơn 10 tòa thành đi. Trận kinh không hồi đáp, như vậy à, nghe vậy, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mâu quang lóe ra. Nguyên lai hắn đã sớm từ trận kinh không trong miệng, hiểu được một ít về tu chân giới, về Kiềm Nam quốc gia cổ truyện tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy cũng minh bạch cái gọi là, nước ngoài, cái gọi là, thành, là một loại dạng gì khái niệm. Tại tu chân giới, điển hình nhất đặc thù đó là hoang vắng. Cả vùng đất tràn đầy vô cùng tận hiểm địa, vùng khỉ ho cò gáy, đầm lầy độc đàm. Thậm chí còn có rất nhiều chủng tộc thực lực hoàn toàn kiêu ngạo ở nhân tộc, thậm chí hoàn toàn có tư cách có thể vượt qua khủng bố dị tộc bàn hoành ở giữa chi chít như sao trên trời. Đây hết thảy tất cả trực tiếp tựu đưa đến một điểm. Đó chính là tại tu chân giới, nhân tộc căn bản cũng không khả năng như là ở trên địa cầu như vậy, làm được. 10 dặm một thành, 5 dặm một quách, thay lời khác mà nói cũng tựu là có tư cách có thể ở tu chân giới. Xây thành, thế lực mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Kiềm Nam quốc gia cổ, vậy cũng tuyệt đối có tư cách xưng là tiến dần từng bước. Mà điểm này, ở trận kinh không trong miệng toàn bộ quốc gia cổ nước ngoài đều mới chỉ có như vậy hơn 10 tòa thành trì cũng là chiếm được chứng minh. Đến mức nói cái gọi quốc gia cổ nước ngoài. Kiềm Nam quốc gia cổ dựa vào thổ địa dồi dào, đại địa linh mạch dày đặc trình độ phân làm tam đại khu vực. Nội vực, trung vực, nước ngoài. Tại đây ba vực trong, nội vực không thể nghi ngờ là giàu có nhất tối tu luyện tài nguyên kỳ đa tối đa đỉnh cấp thế lực Long Bàng Hổ Cứ. Đỉnh địa vực, bất quá tương đối mà nói nội vực cũng là thổ địa diện tích ít nhất. Mà nước ngoài còn lại là cùng nội vực tình huống hoàn toàn tương phản, thổ địa diện tích rộng nhất mậu vô ngần, nhưng cũng là ba vực trong tối cằn cỗi khu vực. Đỉnh cấp cường giả căn bản cũng không thèm bước vào cái này nước ngoài. Trung vực còn lại là xen vào nước ngoài cùng nội vực trong lúc đó, hơn nữa dị thường thần bí. Mà cái này Ưng Giản Hạp trận kinh không nghe đều chưa từng nghe qua, đồng thời tựa hồ cũng tốt giống như cùng chính mình thành trì thế lực không quá dính dáng, nghĩ đến cái này sợ rằng quả thực chắc là nước ngoài một cái tầm thường tạp sừng ổ đi. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng cổ nhiệt tình cũng hình như là cấp tốc bắt đầu hạ nhiệt độ lên. Bởi vì loại trình độ này quả thực đúng, đối với, cám dỗ của hắn lực quá yếu a, Trần tiên sinh, chúng ta đi bên trong thành tiên các ngồi một chút đi. Năm đại tiên cử cường giả sẽ ở thành tiên các tầng chót quan sát chúng ta, vì vậy chúng ta nếu là muốn lấy được bọn họ yêu ái, vậy được tiên các tuyệt đối là gần nhất cũng là có hy vọng nhất một chỗ. Sau đó Tào Tế Quốc vừa mở miệng nữa, mang theo Trần Phi hướng thành tiên cốc nội một tòa nhất thấy được nhất nguy nga lầu các đi đến. Toàn bộ thành tiên cốc nội, hầu như tất cả mọi người vào lúc này như là trong lòng nín một hơi. Muốn để cho mình bị năm đại tiên cử các cường giả coi trọng, vì vậy đều là mão tốc một mạch mà ở như vậy lửa nóng dưới trạng thái tận lực mà đến ma sát đó là tự nhiên không thể thiếu. Phanh, ngay Trần Phi chờ hướng về thành tiên các đi đến lúc một đạo nhân ảnh lại đột nhiên đâm đầu đi tới, trực tiếp đụng vào Tào Tề Quốc trên người, đem đụng vào đến cùng. Chợt một đạo châm chọc khiêu khích tiếng cười lạnh đó là theo sát phía sau vang lên, khinh miệt nói. Quảng cáo, ô, đây không phải là trung vệ cục Tào Tề Quốc Tào lớn trưởng quan sao? Thực sự là xin lỗi, vừa mới có chút thất thần, vì vậy không ngươi như thế một to con ở trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngươi vừa rồi tại sao không gọi ở ta ni? Ha ha, ha ha ha. Chỉ thấy đụng vào Tào Tề Quốc người, lại bất ngờ chỉ là cái thân cao không được một thước sáu. Gầy thấp hầu tử, thế mà hắn lại cơ nhiên một chút đã đem thân cao thể tráng Tào Tề Quốc đụng vào, cái này tự nhiên có chút khiến người kinh dị. Bất quá sau đó Trần Phi, Hạ Sơn Xuyên hai người đó là chân mày cau lại. người sau còn càng tức giận hướng về gầy thấp hầu tử căm tức nói. Chu Long ưng, ngươi có ý tứ, ta tưởng là ai, nguyên lai lại là vị trung vệ cục quan lão gia a, ha ha, Hạ Sơn Xuyên, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này với ngươi có thể không có quan hệ gì, chớ tự tìm mất mặt. Đừng tưởng rằng Phù Vân Tông đem ngươi coi trọng, ngươi coi như cái gì. Muốn ở ta Chu Long ưng trước mặt khoa tay múa chân, ngươi còn không có tư cách đó. Hừ, gầy thấp hầu tử phiết quá ánh mắt khinh miệt rơi xuống Hạ Sơn Xuyên trên người, chợt ngay tức khắc lại là âm lãnh lãnh quát một tiếng, nói rằng. Nhất thời rất nhiều nói ánh mắt đều đã hướng về bên này tụ đến. Mau nhìn, đó không phải là Chu Long ưng sao? Ta nghe nói hắn ngày hôm qua giống hệt bị Tử Viêm cung đại nhân cho coi trọng. Là có chuyện như vậy? Gì, trên đất không phải là trung vệ cục Tào Tề quốc sao? Còn có đã bị Phù Vân Tông chọn trên Hạ Sơn Xuyên đã ở ta giống hệt có nghe người ta tính quá Chu Long ưng cùng trung vệ cục có cửu oán. Tên kia tối khởi điểm hình như là ở tam giác vàng ép an độc ỷ vào trong tay có chút thực lực không từ điều xấu xa nào, vô pháp vô thiên cuối cùng trong chăn vệ cục phái người trực tiếp là tận diệt. Ta phỏng chừng, sống núi phải là khi đó kết làm đi. Ai bảo hắn Chu Long ưng hiện tại đã là bị Tử Viêm cung chọn lên ni. Chấm chấm, các loại tiếng bàn luận xôn xao lặng lẽ truyền ra, ngược lại cũng đem Chu Long ưng lão đệ tử cho ít lộ ra. Rất có như vậy mấy phần tiểu nhân đắc chí ác nhân trả thù ý tứ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.